Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chua ngoa hay nịnh hót nào? Lông mi cong cong, sống mũi cao, đôi môi đỏ trúng chím, mỹ quan tỏa sáng. Mái tóc đen được búi cao lộ làn da trắng phối hợp cùng với chiếc đầm màu đỏ quý phái, xòe đến chân. Thật đúng là mỹ nhân. Nhưng khoan đã, sao sắc mặt của Vivi nhìn An Hạ và sắc mặt của An Hạ nhìn Vivi có chút ngạc nhiên không kém phần vui mừng. Tiểu Hạ, Vivi mở to mắt hào quang vui vẻ, hẳn lên, nở một nụ cười tươi. Vivi, An Hạ bước đến, cầm lấy tay cô, hai người vui vẻ cười rộ lên. Cảnh sắc này thật khiến người khác ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai người. Chuyện gì đây? Đó giờ mọi người trừ hai bên gia đình chưa thấy phu nhân Trịnh và phu nhân Vương cười bao giờ. Mama, Tiểu Hy thay mọi người hỏi. À, Mama và cô phu nhân đây là bạn thân từ nhỏ đấy. Nhưng đến lên cấp 3 thì bị tách ra. Đến giờ ta vẫn nhớ đấy. Vivi ra sức giải thích. Thì ra là bạn từ nhỏ sao? Không ngờ nghe danh phu nhân Vương đã lâu, ai ngờ lại là cậu. Tớ mừng quá. An Hạ cười mừng rỡ nói. Thật đúng là duyên phận. Ông trời đúng là có mắt. Gia Minh và Xuân Hàn đang cùng có suy nghĩ với nhau. Miễn sao phu nhân của hắn và anh vui là được. Sắp tới bàn chuyện kết hôn của Tiểu Hy và Xuân Phàm đi. Vivi đề ra khiến mọi người đều đồng tình. Đúng vậy, tớ vui quá. An Hạ vui vẻ đáp lại. Hai người phu nhân đây rất ra dáng một người mẹ. Vừa đáng yêu lại vừa chững chạc. Mama, con không đồng ý. Tiểu Huy ra sức từ chối, cau mày, lay tay mẹ mình. Điều này khiến sắc mặt của Xuân Phàm lạnh đi. Nhưng không sao, vì có hai bà mẹ chống đỡ mà. Đây là Tiểu Huy sao? Sao lại dễ thương, đáng yêu như vậy? Cô rất muốn cùng con đi chọn trang sức và shopping đấy. An Hạ vô tình đánh trúng sở thích của Tiểu Hy. Điều này khiến mọi người lắc đầu. Dạ, con cũng vậy. Con đồng ý Mama. Tiểu Hy thay đổi 360 độ, ánh mắt sáng lên trong chốc lát. Còn đây là con trai của cậu sao? An Hạ nhìn về phía Luân Hàm đang lạnh nhạt nhìn mình. Hai tay bỏ vào túi quần, bộ dạng y chang Gia Minh, một cậu nhóc khác thường. Đúng vậy, nó chả giống tớ tí nào. Vivi ra sức nhéo má Luân Hàm, làm cậu bực dọc nghiến răng. Mama đại nhân, mau buông. Tất cả đều cười vui vẻ, chỉ có Thiên Lâm là ngồi khóc ròng. Ngoại truyện 4 kết thúc. Sau những ngày tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của đôi phu thê Vương tại Hàn Quốc, họ đã trở lại Trung Quốc. Gia Minh hắn cũng bắt đầu làm việc như thường. Hàng Châu, dinh thự của gia tộc Vương. Mama, người không sao chứ? Tiểu Hy lo lắng nhìn mẹ mình đang nôn đầy trong nhà vệ sinh, nhanh chân bước đến, tay vỗ vỗ lưng cô. Không sao. Vivi cô dùng nước rửa mặt và miệng, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Đừng hỏi vì sao. Vivi cô gần đây cứ đụng phải món gì là mùi nồng chút xíu lại nôn đầy. Lâu lâu lại thèm ăn đồ chua, miệng lúc nào cũng than đói, nhưng chả ăn thứ gì. Sắc mặt xanh xao, ăn uống lại ít. Tiểu Hy rất lo lắng. Không những thế, người hầu Jackson và Giật Nhiên cũng rất lo lắng. Nhưng dạo đây Gia Minh hắn không về nhà, có lẽ bận rất nhiều công việc trong tập đoàn. Hắn cũng có hỏi Giật Nhiên về cô, nhưng anh không dám nói vì cô không cho. Chưa nữa vì cô lại cùng Tiểu Hy đến bang phái VH. Nhiều lời khuyên cô nên nghỉ ngơi, nhưng cô nhất quyết cứng đầu, cứ nghĩ là đau dạ dày thôi. Bang phái VH. Bang chủ, bọn chúng kia. Tên thuộc hạ cung kính nói. Lũ người các người muốn chết à? Tiểu Hy buông lời lạnh khiến bọn chúng ngạc nhiên vì lại có một đứa nhóc như thế. Ngang nhiên cướp vũ khí S của ta. Vivi cô đưa đôi mắt sắc lạnh khiến không khí xung quanh như giảm đi vài độ. Tôi xin lỗi, bọn tôi không hề biết. Đó là hàng của cô. Chưa gì một lũ đã quỳ xuống van xin, miệng mồm lắp bắp, nói chẳng nên câu. Khuôn mặt tái nhợt không giọt máu. Bọn này chắc chắn xuống ăn bánh uống trà cùng Diêm Vương rồi. Giết đi. Vivi cô ra lệnh. Cô cũng chả muốn giơ tay. Một đám thuộc hạ bước đến, mỗi người cầm một con dao, từ từ đâm chết bọn xấu số. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn từng con người trước mắt đắm chìm trong biển máu. Vivi cô và Tiểu Hy thực sự rất khác thường. Từ góc nào đó có một ánh mắt luôn nhìn về phía cô. Ánh mắt thật quen thuộc. Tao liều với mày. Một tên ngu dại xông thẳng đến định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net